Cái đuôi ngốc anh yêu em, chương 28, nguy hiểm nhưng gặp lại người cũ ba. Góc truyện audio.com, Ngọc Băng thở dài, sau đó lấy dụng cụ dọn dẹp tiến về phía phòng của Bảo Hoàng, cô ngó trước ngó sau, rồi đôi tay run run để lên chốt cửa, khẽ vặn, trái tim đập cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực cạch. Cánh cửa mở ra, may quá, hắn ta không khóa cửa. Cô khẽ ho nhẹ rồi cầm cây lau nhà tiến vào trong. Bên trong căn phòng rất rộng rãi, mọi thứ vô cùng ngăn nắp, cô khẽ đưa tay đóng cửa lại, bấm chốt cửa. Sau đó, cô thở hắt ra rồi bắt đầu tìm kiếm. Dưới gối, trong các ngăn tủ, gầm giường, sofa. Chết tiệt, không có phong ấn, hắn ta để ở đâu chứ? Cô nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua, mồ hôi khẽ chảy trên trán cô, lỡ. Lỡ hắn về thì sao đây? Suy nghĩ này làm cho cô thấy rất hoang mang, càng ra sức tìm kiếm khắp nơi. Không có kết quả, cô đành ngồi xuống ghế sofa, thở dài, khuôn mặt vô cùng ảm đạm. Bỗng, dưới cái gối cô ngồi có vật gì đó cộm cộm, cô vội cởi vỏ gối ra. Bên trong lớp bông gòn quả thật có một chiếc hộp gỗ nhưng bị khóa lại bằng khóa. Chắc chắn tên Bảo Hoàng cầm chìa khóa đó. Đúng lúc này, cầu thang vang lên tiếng bước chân, Ngọc Băng giật nảy mình, kiểu này hắn ta về rồi, phải làm sao đây? Cô nhanh chóng mở khóa, cầm cây lau lên và lau qua lại. Như đã đoán, Bảo Hoàng bước lên, nhìn thấy cô từ phòng hắn bước ra thì có hơi sững người. Chào, chào ông chủ ạ, à, cô cúi đầu, nói. Cô vào phòng tôi làm gì? Hắn nghi hoặc hỏi, dạ, tôi lau nhà ạ, à, cô nói, cố ý đưa cây lau trước mặt hắn. Mi tâm của hắn ta nhíu lại, sau đó gật đầu, nói. Ừ thôi, cô xuống đi. Cô vừa rời đi, hắn ta liền vào trong phòng, tìm kiếm chiếc hộp. Vẫn còn, chẳng lẽ vừa rồi mình quá đa nghi đi, hắn tự hỏi bản thân, sau đó đứng dậy, vào phòng bên cạnh. Rina, em đang làm gì thế? Hắn nói, giọng dịu dàng. Ừ, anh mới về à? Nó ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt vô hồn, khẽ nói. Anh mới về, thật sự anh không có tâm trí làm việc nên về sớm với em. Bảo Hoàng cười, em ăn trái cây không? Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn liền gọi người đến, cửa phòng mở ra, Ngọc Băng bước vào, cung kính nói. Ông chủ có gì sai bảo ạ, vợ tôi cô ấy muốn ăn trái cây, cô chuẩn bị đi. Dạ, cô nói, ra khỏi phòng, tay siết thành quả đấm. Gì chứ, vợ sao, thật là kinh thiên động địa mà. Hắn nghĩ hắn là ai chứ, dám gọi chị cô là vợ sao. Tên khốn, cướp người rồi còn dương dương tự đắc coi mình là vô tội. Chắc chắn sẽ gặp quả báo. 15 phút sau, đĩa hoa quả được bê lên, cô đưa đến trước mặt họ, bỗng phát hiện ra trong túi áo của hắn có một chùm chìa khóa. Liệu có phải trong số đó có chìa khóa mở chiếc hộp kia không? Bằng mọi giá cô phải lấy được nó, trước mắt nên dục hoãn cầu mưu, kéo dài thời gian để tìm cách, trước, sau đó sẽ tìm người trợ giúp. Ánh mắt cô vẫn hướng về Minh Minh đang ngồi trên giường, trái tim như có kim đâm, vô cùng đau đớn. À, cô có thể lui. Bảo Hoàng thấy thế, lên tiếng. Cô nhanh chóng định hình, cúi đầu rồi ra ngoài. Tại biệt thự của Long Ca, anh đang ngồi trên giường, đôi tay lướt trên bàn phím laptop tìm kiếm thông tin. Bỗng trong đầu nghĩ đến Ngọc Băng, không biết cô ấy bây giờ ra sao, quả là một cô gái liều lĩnh, vì cứu chị mà dám làm nội gián. Không hiểu sao cô ta nhìn quen quen, còn nữa, đêm nào anh cũng mơ thấy hai đứa trẻ, một đứa là người trong điện thoại của cô, bé gái là Tiểu Băng. Chúng là ai chứ, tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy, nhất là những giấc mơ đó, nó chân thực như chính anh trải qua vậy. Góc truyện audio.com, nhưng sao anh lại không nhớ cơ chứ? Phòng bên cạnh, trong căn phòng rộng lớn có vô số chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, Hàn Du ngồi đó, hắn đấm mạnh vào tường, giọng đau đớn. Chết tiệt, tại anh không bảo vệ được cho em. Minh Minh, em nhất định phải đợi anh sẽ tìm cách cứu em. PS, sorry mọi người vì mấy ngày qua lịch đăng truyện có hơi thưa và ít nên để các bạn phải đợi lâu rồi, thật xin lỗi à, một phần cũng vì máy tính của mình dạo này có vấn đề, cứ viết được nửa nó lại sập màn hình nên giết rồi nản luôn. Bây giờ mình sẽ cố định lịch đăng nhé, cách một ngày sẽ đăng một chép nha. Mong các bạn theo dõi và ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. LT, 3 cách chương.